Chương 1010, gặp lại Cửu Nguyệt. La Mở Lê Nghi không cần tin tức phủ truyền tin, mà để người chuyên tìm đến Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ. Đây chính là đại thế gia tác phong làm việc sao? Chu Phàm cùng Trần Bác Bì không nói gì thêm, mà là vén màn cửa lên nhìn xem ngoài xe cảnh đường phố. Phủ xe đi ngang qua bộ phận địa phương có thể trông thấy tại phế tích bên trên khởi công xây dựng phòng ở từ khi đêm đó trôi qua về sau, cao tượng thành hết thệ cũng tại trùng kiến bên trong. Phu xe rất nhanh liền đến Tây Bắc 3 phường Quan Thiện phường một chỗ trạch viện trước cổng chính. Đây không phải trùng nương trước đó ở lại chỗ kia trạch viện, trước đó chỗ ở đồng dạng tại đêm đó nhận thai bay vạ gió, nhưng lý gia tài đại khí thô, rất nhanh liền đổi một chỗ mới trang viên. Phu xe dừng lại, Chu Phàm từ trên xe bước xuống. Trước cổng chính đứng một đám người, phía trước nhất là người mặc lam nhà táo bảo Lý Cửu Nguyệt cùng y lý phục màu xanh da trời y lý phục mỹ lệ làm rung động lòng người Lý Trung Nương. Lý Cửu Nguyệt không còn lôi tha lôi thôi, hai đạo nồng đậm đao mi nhìn thấy Chu Phàm xuống phụ xe, tấm kia vàng như nến mặt cười to nói, Chu Huynh, một ngày không gặp như là ba năm, ta thế nhưng là mỗi ngày nhớ tới ngươi. Lý Huynh, lời này của ngươi thế nhưng là rất dễ dàng để người hiểu lầm. Chu Phàm cố nén che mặt xúc động mỉm cười nói. Lý Trung Nương cũng là hé miệng cười một tiếng. Chu Huynh, mau mời tiến. Lý Cửu Nguyệt cười nói. Lý Cửu Nguyệt cùng Trung Nương sau lưng một đám nha hoàn đều là chỉnh tề hướng Chu Phàm không người hành lễ, sau đó phân lập hai bên. Chu Phàm khẽ gật đầu, cùng Lý Cửu Nguyệt hai người tiến vào trong trạch viện. Trong phủ đệ một đường thấy đều là trải lấy xong nha búi tóc mặc áo xanh nha hoàn. Tiến đại sảnh, có hầu gái bưng tới khói nhẹ lượn lờ ấm trà cùng cái chén. Tinh mị trà bánh. Lý Trung Nương phất tay để hầu gái lui ra, nàng tự mình cho Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt châm trà. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt trò chuyện biệt ly sau đó phát sinh một chút chuyện lý thú, biết được Lý Cửu Nguyệt lần này tới cao tượng thành một đường rất thuận lợi, cũng không có phát sinh quá nguy hiểm sự tình. May mắn ngươi tới chậm mấy ngày, bằng không gặp được cái kia ba con ác ngộng quái dị phá hư thời điểm, vậy thì có chút nguy hiểm. Chu Phàm thở dài nói. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt ngưng lại nói, vào thành thời điểm, ta đã trông thấy cao tượng thành thảm trạng, về sau lại từ trùng nương nơi đó biết đêm đó phát sinh sự tình, dù cho ta không được tại, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra đêm đó sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, vạn hạnh trong bất hạnh là Chu Huynh cùng trùng nương cũng không có chuyện gì. Đêm đó phát sinh sự tình không khỏi quá nặng nề một chút, hai người chỉ là đơn giản phiếm vài câu, liền chuyển tới mặt khác chủ đề bên trên. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt tại nói chuyện. Trùng nương rất ít ngắt lời, chỉ là yên lặng nghe lấy, ngẫu nhiên mới có thể phụ họa vài câu. Trùng nương, ngươi đi xem yến hội chuẩn bị đến thế nào trò chuyện một hồi, Lý Cửu Nguyệt đối với Trùng nương cười nói. Lý Trùng nương nhu thuận đáp một tiếng, hướng Chu Phàm khẽ gật đầu, đứng lên tiện thể đem tại cạnh cửa phục thị hai cái nha hoàn cu nở dê mang đi. Trong sảnh chỉ còn lại Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt tại. Lý Cửu Nguyệt thở phào một hơi, hắn gãi gãi phía sau lưng, cười khổ nói. Mẹ hắn đấy, cái này quần áo mới mặc đến khó chịu, làm cho ta toàn thân phát ngứa, vừa rồi phía sau lưng ngứa cực kỳ, cũng không dám cào. Chu Phàm cảm thấy buồn cười nói, ngươi cào chính là, chẳng lẽ ngươi sợ hai trùng nương nói ngươi không thể trùng nương thở nhỏ ôn nhu hiền lành, vô luận ta làm cái gì, cũng tuyệt sẽ không nói ta một câu. Lý Cửu Nguyệt thở dài, nhưng ta cũng không thể để nàng mất mặt, chỉ có thể vất vả một chút chính mình. Có thể vì chính mình thích người làm ra cải biến, đây là chuyện tốt. Chu Phàm no y Lý Cửu Nguyệt không có đáp lời nói, mà là yên lặng uống một ngụm trà. Không đến bao lâu, Trùng Nương vào nói yến hội đã thiết lập tốt, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt liền rời bước tiến vào trang viên trong ao tiểu đình, tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Trong nước hồ có thất thải long lý chậm rãi tới lui, vườn nhỏ bên trong có trồng mùa đông mới có thể nở rộ hoa tươi. Hết thảy thoạt nhìn cũng thật thưởng thức vui vẻ con mắt. Đương nhiên đây hết thể còn là bởi vì uống rượu người lẫn nhau thuận mắt. Lý Trung Nương bô y tiếp uống vài chén nhạt rượu, liền hướng hai người cười nói, Chu đại ca, ngươi cùng Cửu Nguyệt lâu như vậy không gặp, khẳng định có rất nói nhiều muốn nói, ta ở một bên các ngươi không còn cách nào tâm sự, vì lẽ đó ta xin cáo từ trước. Lý Trung Nương nói xong, hướng hai người nhẹ nhàng thi lễ, rời đi tiểu đỉnh. Nếu là nói Trung Nương có khuyết điểm, đó chính là quá quan tâm. Chu Phàm tán một câu no ý tràn đầy đồng cảm. Lý Cửu Nguyệt khép cười một tiếng, hắn phất phất tay, để bọn nha hoàn đem nhạt rượu cầm xuống đi, thay đổi liệt ỉu. Kỳ thật đối với Chu Phàm mà nói, lại mạnh rượu cu nở dê sẽ không say, hắn ngược lại lo lắng còn chưa đạt tới thể lực đoạn Lý Cửu Nguyệt sẽ say. Tiểu đình bốn phía cũng bố trí sưởi ấm phụ trận, mùa đông gió rét thổi tới cũng thay đổi thành hợp lòng người do xuân. Liệt tiểu vào cổ họng, so với nhạt mùi rượu nói càng thuần hậu, uống cũng càng có ý tứ. Hai người uống rượu chuyện phiếm, không có trùng nương tại, lời của hai người để không có nhiều cố kỵ như thế, trở nên giống như trước kia thiên mã hành không, không chỗ không nói. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, hai người tùy ý chuyện phiếm, rượu say thai nóng lúc, Lý Cửu Nguyệt vàng như nến mặt đều có chút thường đỏ. Hắn dùng thanh tịnh mắt to nhìn xem Chu Phàm hỏi, Chu huynh có biết ta tại sao tới Cao Tượng Thành cũng không thể là chuyên đến xem ta đi? Chu Phàm lười nhắc đoán, mà là cười hỏi lại. Nói là không đúng, nói không phải cũng không đúng. Lý Cửu Nguyệt có chút hàm hồ nói, Chu huynh, ngươi cảm thấy trùng nương thế nào? Chu Phàm giơ lên chén rượu lại buông xuống đi. Hắn giật mình một chút nói, làm sao hỏi như vậy Chu huynh, ngươi trả lời trước ta. Lý Cửu Nguyệt mỉm cười bưng chén lên uống một hớp rượu no y. Chu Phàm sớm đã phát hiện, Lý Cửu Nguyệt uống rượu luôn luôn rất ưu nhã ngụm nhỏ đến, không giống trước kia hắn cùng hắn ăn mì lúc cái kia phù phù phù thô lô bộ dáng. Ngươi cảm thấy trùng nương thế nào? Chu Phàm cảm thấy vấn đề này rất khó giải quyết, dù sao trùng nương thế nhưng là Lý Cửu Nguyệt xuất giá thê tử. Hơn nữa nơi nào có người hỏi mình bằng hữu ngươi cảm thấy thê tử của ta như thế nào? Hỏi cái này vấn đề người sợ không phải ý nghĩ đội xanh thảo nguyên. Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng nhẹ nhàng giọng nói, trùng nương thật là tốt nữ tử, cùng Lý huynh chính là ông trời tác hợp cho. Lý Cửu Nguyệt cười ha ha nói, trùng nương thật là thế gian hiếm thấy nữ tử, nhưng cùng ta cũng không tính ông trời tác hợp cho, chí ít ta dung mạo thiên phú cũng không xứng với nàng. Nếu không phải nhà ta cùng nhà nàng bạn tri kỷ, trùng nương sẽ không trở thành thê tử của ta. Lý huynh, nhìn người sao có thể chỉ nhìn dung mạo thiên phú, càng là muốn nhìn một người phẩm hạnh tính tình. Những người khác nghĩ như thế nào ta cải biến không được, nhưng ta cảm thấy dùng Lý huynh phẩm hạnh tính tình phối trùng nương, cũng không có vấn đề gì. Chu Phàm một mặt chân thành nói. Nguyên lai Chu huynh càng chú trọng chính là một người phẩm hạnh tính tình. Lý Cửu Nguyệt hai mắt hơi sáng. Khó trách lúc trước Chu huynh nghĩ lầm ta là nữ giả nam trang lúc, sẽ thích ta. Căn bản không phải như ngươi nghĩ, Chu Phàm khỏe mắt nhảy nhót nói, Lý huynh, không nói chuyện này chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Lý Cửu Nguyệt cởi mở cười một tiếng, nhưng hắn dáng tươi cười rất nhanh thu liêm nói, kỳ thật để trùng nương đến Cao Tượng Thành tham gia giáp tự ban đại khảo là chủ ý của ta, lúc trước vì thuyết phục hai nhà người, ta thế nhưng là phí một phen rất lớn công phu. Vì cái gì đây? Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, đây cũng là hắn lúc trước chô không rõ. Dù sao ngàn dặm xa xôi đến Cao Tượng Thành tham gia giáp tự ban đại khảo, thực sự là kỳ quái.